Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, cố không đi theo bí thư đi trước nhậm nghị trong văn phòng. Đợi ước chừng một giờ sau, nhậm nghị mới trở lại trong văn phòng, thấy cố khấm đang ngồi ở trên sofa, hắn nhịn không được qua đi hỏi, đại sư. Có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Cố không nói, nhậm trưởng ngân hàng, ngồi ở ngươi bên tay trái thượng người thứ ba là ai? Chu Hưng, nhậm nghị thần sắc có chút giật mình. Đại sư, chẳng lẽ chính là hắn? Nhưng hắn cùng ta là nhiều năm bạn tốt. Năm đó trong nhà ra chút sự tình, yêu cầu không ít tiền, cũng không ít người đều mượn quá. Cuối cùng vẫn là hắn giúp ta, người luôn có thung lũng thời điểm. Mười mấy năm trước hắn vẫn là cái ngân hàng viên chức nhỏ. Xảy ra chuyện, yêu cầu mấy chục vạn tới khẩn cấp. Năm đó mấy chục vạn cùng hiện tại mấy trăm vạn không sai biệt lắm. Mượn không ít bằng hữu, cuối cùng vẫn là Chu Hưng mượn cho hắn. Cho nên mấy năm nay, hắn vẫn luôn cho rằng Chu Hưng là hắn tốt nhất bằng hữu. Hắn cũng là toàn tâm toàn ý đối Chu Hưng. Mấy năm nay hắn từng bước thăng chức, cũng chưa bao giờ quên Chu Hưng. Nếu không có hắn dìu dắt, Chu Hưng cũng đến không được hôm nay vị trí này. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng muốn hại chính mình sẽ là chính mình tốt nhất bằng hữu. Nhậm nghị sắc mặt trắng bệch, tay cũng có chút run. Đại sư, có thể hay không nghĩ sai rồi? Rốt cuộc vẫn là có chút không thể tin được. Cố không nói, nhậm trưởng ngân hàng, thật là hắn việc làm. Bất quá đây cũng là ta dùng thuật pháp tính ra tới. Không có bất luận cái gì chứng cứ. Loại chuyện này liền tính báo nguy cũng chưa biện pháp. Cho nên rốt cuộc nên như thế nào? Ngươi nếu muốn rõ ràng, này về sau đều là chính ngươi sự tình. Việc này ở cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng đã giúp đỡ nhậm nghị xử lý phần mộ tổ tiên thượng sự tình, kia thi pháp giả cũng bị nội thương. Đến nỗi chủ mưu Chu Hưng, nàng không tính toán giúp đỡ làm cái gì. Việc này nhậm nghị chính mình sự tình, đoan xem hắn như thế nào giải quyết. Đương nhiên, báo nguy vô dụng, cũng chỉ có thể ngày sau đề phòng, hoặc là thu thập một ít khác chứng cứ tới. Qua hồi lâu, nhậm nghị mới gật gật đầu. Đa tạ đại sư, cố khâm cũng không có hỏi nhiều ngân hàng cho vay sự tình. Nàng tin tưởng nhậm nghị trong lòng đã có chút buông lỏng. Nàng cũng cấp Lục Bá Bá chuẩn bị một ít tư liệu. Cũng tính toán làm Lục Bá Bá báo cho nhậm nghị Bạch Gia sự tình là nàng việc làm. Đến nỗi Bạch Gia công ty nàng cũng nhất định phải được. Hơn nữa Lục Bá Bá ở trên thương trường nhiều năm như vậy, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, còn có nhiều như vậy excess, cũng có thể thuyết phục nhậm nghị đồng ý này bút khoản tiền. Cố không trước rời đi. Nhậm nghị ở văn phòng làm hồi lâu, một giờ chờ, hắn mới cho Lục Thanh Nhung gọi điện thoại, ước hắn buổi chiều ra tới nói chuyện. Ngân hàng cho vay sự tình cố khâm không có quản, nàng đối quản lý phương diện này không phải rất quen thuộc, chỉ có thể giao cho Lục Bá Bá tới xử lý, huống hồ nàng còn có chính mình sự tình. Nàng tính đi sẽ kia lão giả. Từ Chu Hưng trên người nàng biết kia lão giả hiện tại bị nghiêm trọng nội thương, trụ vị trí cũng rõ ràng. Nàng là muốn hỏi một chút kia lão giả rốt cuộc là ai dạy ra tới. Nàng đáy lòng mơ hồ có chút kỳ quái cảm giác, tổng cảm thấy này lão giả cùng lúc trước kia Tống Lang Thiên có vài phần tương tự cảm giác. Không phải tướng mạo tương tự, mà là hơi thở cho nàng cảm giác có chút tương tự. Tống Lang Thiên đã chết, nàng thực khẳng định, lúc trước là nàng đánh chết Tống Lang Thiên. Tống Lăng Thiên chính là lúc trước ăn Tết thời điểm cùng người nhà hồi ông ngoại bà ngoại ra gặp. Phải một kiện án tử chủ mưu. Ông ngoại bà ngoại là nam tỉnh Lương Bình Thị. Lúc trước ăn Tết trở về Lương Bình Thị thời điểm Cố Không giúp đỡ giải quyết cùng nhau Đặc Đại Nhi. Đồng lừa bán án kiện. Bởi vậy nhận thức Lương Bình Thị của cảnh sát người. Lúc ấy vừa lúc có cái án kiện giải quyết không được, cho nên cục cảnh sát người tìm tới Cố Không làm nàng hỗ trợ. Lương Bình Thị lúc ấy mỗi tháng liền phải có phát sinh cùng nhau gian sát án. Cuối cùng cái kia người bị hại cùng Đường tỷ bằng hữu lại có chút quan hệ, cho nên Cố Không giúp đỡ tìm được rồi hung thủ chính là Tống Lăng Thiên. Một cái có luyện tinh hóa khí hậu kỳ tu vi người. Nàng nhớ rõ Tống Lăng Thiên sư thừa là cái kỳ quái lão giả. Dùng thiên nhãn từ Tống Lăng Thiên trên người, Cố Không gặp qua kia lão giả bộ dáng lớn lên có chút cổ quái. Lần này cái kia Chu Hưng sau lưng lão nhân cũng không phải Tống Lăng Thiên sư phụ. Lão nhân này tu vi không được tốt lắm. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Cố Không tìm được kia âm sát chi khí hủy diệt bị nghiêm trọng nội thương. Có thể thấy được tu vi so Tống Lăng Thiên còn không bằng. Tống Lăng Thiên thiên phú không tồi, đi theo kia lão giả học mấy năm là có thể luyện tinh hóa khí hậu kỳ tu vi. Lão nhân này liền không được. Cố Không cảm thấy bọn họ trên người mơ hồ có chút tương tự chỗ. Một ít hơi thở có chút cùng loại. Hoài nghi bọn họ sư thừa đều là một người. Cho nên Cố Không mới muốn tìm đến lão nhân này nhìn xem monster Cố Không trước mắt vẫn là học sinh. Còn phải đi về đi học. Ở kinh thành cũng không thể chậm trễ lâu lắm money cho nên trực tiếp đi tìm lão nhân này. Lão nhân này ở tại một gian dân trạch dưỡng thương ở. Nói là dưỡng thương cùng chờ chết không sai biệt lắm money hắn tu vi quá kém. Nhận không nổi lần này phản phệ. Loại này thương đưa bệnh viện cũng chưa dùng. Chu Hưng nguyên bản là tính toán đem lão nhân này đưa bệnh viện. Lão nhân không đi. Làm Chu Hưng mua một ít thảo dược trở về nấu thuốc pha chế sẵn tắm phao. Chẳng qua này thuốc tắm đối hắn cũng không có gì dùng. Trừ phi linh đan rượu dược. Bằng không cũng chỉ có chờ chết. Cố Khâm chính mình ngồi hơn một giờ xe buýt tìm được lão nhân chỗ ở. Đi đến lâu đệ gian thời điểm đã nghe tới rồi dược vị. Tới rồi thuốc tắm nhất nồng đậm kia một tầng lâu. Cố Khâm trực tiếp mở cửa đi vào. Trên người nàng có liễm tức phù. Lão nhân này nội thương cũng thực nghiêm trọng. Bởi vậy Cố Khâm tiến vào sau lão nhân còn ở trên giường nằm. Cũng không có phát hiện có người tiến vào. Cố Khâm không tính toán giết lão nhân này. Bởi vì không cần nàng động thủ hắn cũng sống không lâu. Hiện giờ tới bất quá là tưởng từ hắn trên người tìm một ít manh mối thôi. Vừa tiến vào phòng, Cố Không nhẹ nhàng động thủ xuống tay chỉ. Trong miệng mặc niệm vài câu cái gì. Chỉ thấy trên giường kia thân hình tiểu tụy lão nhân mày dần dần buông ra hôn mê qua đi. Cố Khâm lúc này mới khai thiên nhãn chiều hắn nhìn qua đi. Ước chừng 10 phút sau, Cố Khâm nhíu nhíu mày. Lúc này mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Ở thang lầu gian đứng một hồi, nàng mới theo thang lầu đi xuống. Nàng lường trước đích xác không tồi. Lão nhân này cùng Tống Lãng Thiên giống nhau. Sư thừa đều là kia lão giả. Bất quá từ lão nhân này trên người cũng không có quá nhiều hiểu biết đến kia lão giả. Rốt cuộc thang lầu, Cố Không quay đầu lại nhìn thoáng qua 5 tầng. Thở dài một tiếng, nàng ẩn ẩn cảm thấy này lão giả không đơn giản. Huyền học người trong, bản thân cũng phân chính tà lưỡng đạo. Cố Khâm sư phụ giáo hội nàng đều là thiện ý, tam quan cùng nhân tính. chẳng sợ động thủ thu thập người thời điểm, nàng cũng vâng chịu cái này tín niệm, sẽ không thương cập người khác. Nhưng này lão giả hẳn là chính là cùng nàng hoàn toàn tương phản người. Trên đời này ác nhân rất nhiều, Cố Không tự nhiên không có khả năng thánh mẫu bám vào người toàn bộ diệt trừ gì đó. Chỉ là nàng dự cảm chính mình cùng này lão giả về sau hẳn là sẽ có liên quan. Này lão giả tu vi nhìn không thấu, Cố Không cũng chỉ là trong lòng có như vậy một cái mơ hồ dự cảm. Đến nỗi vì sao sẽ có như vậy dự cảm, nàng cũng tưởng không ra sự tình Cố Khâm không tính toán ở dối rắm. Chỉ nghĩ về sau nhiều chú ý một ít là được, tưởng khai thì tốt rồi. Cố Khâm không ở do dự, trước tìm địa phương đi dạo, cấp người nhà mua lễ vật, trở về khách sạn thời điểm đã là buổi tối. Khách sạn không ai, Lục Thanh Nhung không ở. Cố Khâm suy đoán hắn hẳn là còn ở cùng Nhậm Nghị nói cho vay sự tình. Ở khách sạn ăn vài thứ, lại cấp Lục Xuyên gọi điện thoại, nói cho Lục Xuyên nàng ngày mai liền phải hồi Đại Sơn Thị. Về sau có chuyện gì tìm Lục Thanh Nhung liền hảo, làm cho bọn họ tạm thời trước đi theo Lục Thanh Nhung làm việc. Treo điện thoại, Cố Khâm cúi đầu lật xem xuống tay cơ. Mặt trên còn có Tần đại ca chia nàng tin nhắn, đều là hắn trước khi rời đi phát, Cố Khâm cũng chưa xóa, nhìn nàng trong lòng liền mềm mại không ít, cuối cùng bắt thông cái kia quen thuộc dãy số, bên trong truyền đến hệ thống nữ âm, ngươi bắt đánh điện thoại đã đóng cơ, Cố Khâm rốt cuộc nhịn không được thở dài, trong lòng sầu lo càng ngày càng nặng. Lục Thanh Nhung tới rồi buổi tối nửa đêm mới trở về. Hai người trụ cách vách, cho nên Cố Khâm nghe được động tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Lục Thanh Nhung lại đây gõ mở cửa, trên mặt rào rạt không được vui sướng. Còn không đợi hắn nói cái gì, Cố Khâm đã cười nói, Lục bá bá, Nhậm trưởng ngân hàng có phải hay không đã đồng ý? Lục Thanh Nhung cười nói, cũng không phải là đã đồng ý cho vay, bất quá kế tiếp sự tình cũng không ít, sợ là kế tiếp đều phải ở kinh thành đại lâu rồi. Bất quá cho vay xuống dưới mặt khác liền dễ dàng, cho nên không ngươi chạy nhanh trở về đi học đi. Hành, Lục bá bá, ta ngày mai liền đi trở về. Bạch gia sự tình không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Bạch gia cổ phiếu đã té thấp nhất, không ai dám thu mua, bởi vì Bạch gia sự tình ở kinh thành đã truyền khai. Ngay cả Bạch gia tổng công ty bị Thiết Phong Thủy Cục cũng đại đa số người đã biết. Phần lớn là làm buôn bán, tự nhiên là tin cái này phong thủy. Huống chi Bạch gia bị nhân Thiết Phong Thủy Cục liền lập tức đã xảy ra chuyện. Không ai dám không tin. Bạch gia thỉnh mấy cái phong thủy sư xem qua đều nói bất lực. Cũng đều nói, này phong thủy cục có thể cởi bỏ không vài người. Cũng nói thẳng sáng tỏ cấp Bạch gia Thiết Phong Thủy Cục chính là cái cao nhân. Bạch gia đắc tội cao nhân, Nhậm Nghị tự nhiên cũng từ trong miệng biết được là chuyện như thế nào. Biết Bạch gia lại là bởi vì đắc tội Cố Khâm mới bị hạ phong thủy cục, trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Cùng Cố Khâm tiếp xúc mấy ngày nay, hắn đại khái hiểu biết Cố Khâm là cái dạng gì người. Nếu là không có chạm đến nàng điểm mấu chốt, chỉ sợ nàng cũng sẽ không như vậy đối Bạch gia. Nhậm Nghị trong lòng đồng thời cũng đối Cố Khâm có tân nhận thức. Này tiểu cô nương phi thường che chở người nhà, hơn nữa hơn 10 tuổi liền có loại này bản lĩnh, thật sự là làm người kinh ngạc cảm thán. Cố Khâm là buổi chiều trở về, làm phi cơ rất nhanh, 5 giờ liền đến ra. Phía trước đã cấp Trình Ân Hương đánh qua điện thoại, đi sân bay tiếp nàng. Hai người trở về ở nhà làm cơm chiều ăn.